Chiến thần bất bại, chương 817, ta trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Khắc đứng đầu tiên trên chiến trận. Hắn là mũi mâu sắc bén nhất trong chiến trận. Toàn bộ lực lượng pháp tắc đều tụ tập tại trên người hắn. Quang mang, ánh sáng, vạn trượng, giống như chiến thần. Pháp tắc lĩnh vực với lực khống chế cường đại biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lúc giở tay nhấc chân, số lượng pháp tắc chi lực kinh người được điều động, hóa thành từng đạo công kích uy mãnh tuyệt luân trùng điệp đánh vào bạch quang phía dưới. Ở vào trung tâm chiến trận, Đỗ Tâm Vũ hoàn toàn biến mất ở phía dưới quang mang của Đỗ Khắc. Không chút nào khiến người khác chú ý, nàng thao tác ngắn gọn lưu loát. Không chút nào dây dưa. Khống chế binh đoàn đâu vào đấy. Nàng mới là hạch tâm chân chính của chi binh đoàn này. Chính vì nàng im lìm tinh tế khống chế, cá tính của nàng cũng từng chút thâm nhập đến binh đoàn, ảnh hưởng phong cách chiến đấu của cái chi binh đoàn này. Dĩ nhiên là bá đạo lạ thường. Không cẩn thận thăm dò, vừa ra tay chính là cường lực công kích, giống như cự nhân huy vũ búa tạ. Mỗi một kích tất nhiên đất rung núi chuyển, ánh sáng cứ điểm của tội môn kịch liệt bốc lên, không ngừng thu nhỏ lại. Pháp tắc chi lực trải qua Đỗ Tâm Vũ điều chỉnh và phân phối, tụ tập tới chỗ Đỗ Khắc. Chỉ có đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, Đỗ Khắc mới có thể thừa thụ lực lượng kinh người như thế. Đỗ Tâm Vũ cẩn thận quan sát linh bộ làm sao vận chuyển. Nhưng nàng cũng không một mực mà mô phỏng theo chiến thuật của linh bộ. Dựa vào chuyên môn binh đoàn tội vực thiết kế một loại hình thức chiến đấu hoàn toàn mới. Đỗ Tâm Vũ hiểu rõ là các binh sĩ của binh đoàn tội vực tuyệt đối làm không được tinh tế như linh bộ. Có điều bọn họ cũng có một cái ưu thế mà linh bộ không có. Bọn họ có Đỗ Khắc, toàn bộ tội vực, duy nhất Đỗ Khắc lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực. Chiến thuật của binh đoàn liền thiết kế xoay quanh Đỗ Khắc. Chiến thuật ngàn ngàn vạn vạn nhưng hạch tâm lý niệm không khác biệt về bản chất. Quy về cơ bản, chính là đem lực lượng phân tán tập trung lại một cách hữu hiệu. Đỗ Tâm Vũ lớn mật mà thiết kế một loại chiến thuật cực đoan. Toàn bộ lực lượng tất cả đều tụ tập vào Đỗ Khắc. Để Đỗ Khắc tới phát động công kích. Thật mạnh, Trung Ly Bạch ngửa nghiêm mặt, đầy vẻ khiếp sợ. Hắn vốn đối với cái gì mà tội vực binh đoàn, trong lòng rất xem thường. Như nói tới tu luyện pháp tác, hắn là thúc ngựa cũng không theo kịp người ta. Nhưng nếu bàn về chỉ huy binh đoàn tác chiến, hắn có cũng đủ tư cách không để đối phương vào mắt. Nghe nói Đỗ Khắc muốn tổ kiến binh đoàn, trong lòng hắn cười nhạt. Binh đoàn là dễ dàng tổ kiến như vậy sao? Thế mà các binh đoàn quái dị trước mắt này triệt để phá vỡ nhận thức của hắn. Nhất là biểu hiện của Đỗ Tâm Vũ. Tuy rằng một ít chi tiết còn có tì vết, nhưng vẫn biểu hiện ra thiên phú kinh người. Có chút vô cùng cực đoan. Nhiếp Thu hồi lâu mới nói ra câu này. Hắn chưa từng đối chiến chiến thuật cực đoan như thế. Các binh đoàn này có thể nói binh đoàn dựa vào một mình Đỗ Khắc. Binh lính ngoại trừ cung cấp pháp tắc lực lượng, gần như không tác dụng khác. Không có cái gọi là phối hợp. Không các loại biến hóa. Toàn bộ chiến đấu, tất cả đều giao cho một mình Đỗ Khắc quyết định. Một khi mất đi Đỗ Khắc, cái chi binh đoàn này không còn bất cứ sức chiến đấu gì. Ngươi phải thừa nhận, loại chiến thuật này rất thích hợp bọn họ. Trung Ly Bạch cười nhạt với lời của Nhiếp Thu. Con mắt hắn biểu lộ quang mang hưng phấn. Đơn giản, hoàn mỹ, cường đại, như là giảm thiểu bất cứ khả năng sai lầm gì. Lực lượng tổn hao rất nhỏ. Giao chiến đấu cho Đỗ Khắc. Còn có lựa chọn càng tốt hơn sao? Ta không ngờ nổi, ngoại trừ đại nhân, còn có ai có thể so bản năng chiến đấu với Đỗ Khắc? Đỗ Khắc là một điểm mạnh nhất của bọn hắn. Đỗ Tâm Vũ làm một cái lựa chọn không gì sánh bằng. Nàng đem tất cả toàn bộ lợi thế đều dùng tới tăng mạnh cái điểm mạnh nhất này. Thực sự là nữ nhân đáng sợ. Nhiếp Thu không thể không thừa nhận Trung Ly Bạch nói đúng. Đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, bản năng chiến đấu của Đỗ Khắc tuyệt đối đạt được cấp bậc không phải người có thể so sánh. Ở trong mắt hắn, chiến trường không bí mật gì đáng nói. Mà Đỗ Tâm Vũ không bất cứ bảo lưu gì, đem tất cả lực lượng cùng lựa chọn đặt lên người Đỗ Khắc. Cái này phần ánh mắt cùng quả quyết, cũng khiến người khiếp sợ. Hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Nhiều cao thủ chiến lược bảng như vậy, đều vứt bỏ phong cách của chính mình. Nhiếp Thu lắc đầu. Loại hình thức này không khả năng phục chế. Trừ phi ngươi có thể tìm được một cái Đỗ Khắc khác. Binh đoàn đứng đầu cái nào có thể phục chế? Trung Ly Bạch mỉm cười như thế. Hai người lại cả xuất thân cùng học viện, nhưng quan điểm khác biệt. Nhiếp Thu càng thích dò xét một ít quy luật bên trong chiến tranh, mà Trung Ly Bạch càng nặng hiệu quả thực tế, đối với thắng lợi càng thêm chấp nhất. Cũng phải, Nhiếp Thu gật đầu. Tội vực binh đoàn có được Đỗ Khắc và Đỗ Tâm Vũ, thực sự có tư cách phát triển làm binh đoàn đứng đầu. Biểu hiện của Đỗ Khắc là lẽ đương nhiên, bởi vì chiến đấu vẫn là hình thức hắn quen thuộc. Đỗ Tâm Vũ lại khiến nhân con mắt sáng ngời, cũng khiến Nhiếp Thu nhìn thấy thiên phú nàng xuất sắc. Vừa kiến lập binh đoàn, liền có thể có biểu hiện như thế. Nàng tiền đồ không thể hạn lượng. Có Đỗ Khắc, đã quyết định cao độ lúc đầu của chi binh đoàn này. Nhưng Đỗ Tâm Vũ phát triển tối đa đem quyết định hạn mức tương lai của chi binh đoàn này. Trung Ly Bạch lại là nghĩ đến mình. Linh bộ của Nhiếp Thu đã có hình dáng cơ bản. Binh đoàn Đỗ Thị huynh muội bây giờ cũng là cường hãn phi phàm. Duy chỉ có binh đoàn của mình, xem ra có chút không ổn. Chỉ có rời cái địa phương chết tiệt này, trở về thánh vực, mới có khả năng có được liên hệ cùng đại hùng tọa. Có thể chứng kiến sắt thép quái thú khiến người nhiệt huyết sôi trào. Nhiếp Thu bỗng nhiên nói, tội môn sắp chống đỡ không được rồi. Trung Ly Bạch thu hồi tâm tư, ánh mắt lần nữa hướng tới chiến trường. Bĩu môi, xem ra sĩ khí đối phương còn phải thấp hơn nhiều chúng ta dự tính. Từ đầu đến cuối, tội môn cũng không một lần phản kích, mà ánh sáng phòng ngự của cứ điểm đang không ngừng mà bị tiêu hao. Nguyên bản cho rằng là một trận công phòng chiến gian nan, biến thành một trận biểu diễn công thành chán nản. Trên bầu trời, Đỗ Khắc đột nhiên bàn tay ép xuống. Pháp tắc chi lực cuộn trào mãnh liệt hóa thành một cái cột sáng sặc sỡ đẹp mắt. Không hề hoa xảo mà đánh tại trên bạch quang giờ chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng. Oanh! Trong tiếng nổ, ánh sáng cứ điểm tiêu tán. Thái dương hoa văn trên đại môn của tội môn tứ phân ngũ liệt. Vò rùa dày đặc cuối cùng bị đập vỡ. Phía đường thiên vang lên tiếng hoan hô rung trời. Nhưng chính vào lúc này, trầm trọng đại môn cứ điểm chậm rãi mở ra. Địch nhân đầu hàng rồi. Sau nhất thời yên tĩnh, tiếng hoan hô càng sôi động như là muốn đem bầu trời tội vực lật tung. Đỗ Khắc kinh ngạc mà nhìn tất cả trước mắt. Hắn không thể tin được hai mắt của mình. Tâm nguyện nhiều năm cứ như thế được thực hiện. Hắn mãnh liệt có một loại cảm giác không thật, giống như đang nằm mơ. Cái này là thật sao? Nhiếp Thu xuất lĩnh linh bộ, trước tiên tiến nhập tội môn. Sau khi bảo đảm an toàn, liền khẩn cấp mang theo đoàn người Đường Thiên xông tới tội môn. Trong lòng Đường Thiên kích động vô cùng. Cuối cùng sắp trở về thánh vực rồi. Chỉ cần trở lại thánh vực, hắn là có thể đạt được liên hệ với binh. Biểu tình trên mặt Đỗ Khắc rất kỳ quái. Như là muốn khóc hoặc như là muốn cười. Nhất là khi hắn thấy rõ ràng binh sĩ đầu hàng, trong lòng càng là phức tạp. Ý chí chiến đấu của những binh sĩ này đã sớm tiêu tán hầu như không còn. Chờ làm rõ ràng tình huống huấn luyện hàng ngày của những binh sĩ này, trong lòng hắn càng thêm bị lấp kín được hoàng. Toàn bộ tội vực lại bị một bọn chúng ý chí chiến đấu hoàn toàn không như thế ngăn trở. Đỗ Tâm Vũ hiểu rõ tâm tình huynh trưởng, nhẹ giọng nói, chúng ta thắng lợi rồi. Tất cả đều bắt đầu lại. Thân thể Đỗ Khắc chấn động, mê man trong mắt quét sạch. Không sai, bọn họ thắng lợi rồi. Bọn họ cuối cùng lao ra tội vực rồi. Tất cả đều bắt đầu lại. Toàn bộ tín niệm, dũng khí, vinh quang đã mất đi đều lần nữa trở lại. Thần trí bình tĩnh, khi Đỗ Khắc nhìn thấy đám người Đường Thiên đã bắt đầu thẩm vấn binh sĩ Quang Minh Châu, hỏi thăm tình báo, lập tức một trận xấu hổ. Trên mặt Đường Thiên nhìn không thấy chút kiêu ngạo thắng lợi nào. Cặp con mắt kia vẫn trong suốt như nước. Tuổi của mình lớn hơn Đường Thiên nhiều nhưng vừa so cùng Đường Thiên lại kém xa vậy a. Cái này cũng càng làm hắn thêm kiên định quyết tâm gia nhập vào trận doanh của Đường Thiên. Đừng xem chàng này thắng lợi thập phần thoải mái. Nhưng Đỗ Khắc hiểu rõ là không phải có Đường Thiên mà chỉ dựa vào thực lực của chính bọn họ. Muốn thu được thắng lợi, gần như không khả năng. Thẩm vấn không tốn chút sức lực gì. Những binh sĩ Quang Minh Châu đầu hàng này đã sớm không chút lòng chống lại nào. Những gì biết rõ tất cả đều khai hết ra. Tinh môn bên trong cứ điểm thông tới Hoang Châu. Hoang Châu diện tích không nhỏ, là châu cỡ trung, ở vào đầu mút phía tây Quang Minh Châu. Nhưng thập phần cằn cỗi hoang vắng, không biết có phải hay không bị tội vực ảnh hưởng. Độ dày năng lượng thấp hơn rất nhiều so với châu bình thường. Cũng không khoáng sản có giá trị gì. Bởi vậy luôn luôn không con người ở lại. Trước đây, Quang Minh Châu tại nơi đây đã từng có trú quân. Nhưng theo thực lực Quang Minh Châu càng ngày càng thịnh, đã không ai có thể uy hiếp đến nơi đây. Điểm đóng quân tại Hoang Châu cũng bị hủy bỏ. Về phần tội vực, đó chính là cái địa lao cực lớn. Sớm bị cao tầng Quang Minh Châu quên lãng. Bọn họ cần phải đi ngang qua toàn bộ Hoang Châu, tiến nhập Bạch Dã Châu, mới có thể đủ gặp phải cái thành trấn thứ nhất. Tin tức tốt là, Tây Bộ Quang Minh Châu không giáp với thế lực khác, cho nên số lượng binh đoàn ít được thương cảm. Hơn nữa thực lực cũng rất yếu. Tin tức xấu là, nếu như bọn họ muốn phản hồi Thương Châu, thì phải kéo dài qua toàn bộ Quang Minh Châu. Bọn họ nhiều người như vậy, đi ngang qua toàn bộ Quang Minh Châu, muốn không gây ra chú ý là việc không có khả năng. Đây chính là địa bàn của người ta. Tây Bộ không binh đoàn gì đến Trung Bộ, cũng là khu vực phồn hoa tối phát đạt nhất tại Quang Minh Châu. Có trọng binh trấn thủ, đặc biệt là Gia Á, Quang Minh Ngũ Hổ một trong tọa trấn trung tâm. Nếu như nói vẻn vẹn chỉ có một mình Gia Á, hơn nữa lại còn Gia Á nổi danh thiện thủ, điều này làm cho áp lực của mọi người nhỏ đi một chút, thì với việc số lượng binh đoàn mà Gia Á có thể điều động lại khiến mọi người sắc mặt trắng bệch. Nam Trinh có thể nói tinh nhuệ ra hết, nhưng đó đều là binh đoàn tinh nhuệ nhất. Lượng lớn binh đoàn phổ thông còn lưu thủ tại Quang Minh Châu. Binh đoàn to to nhỏ nhỏ vượt lên trước 600 cái. Có thể tưởng tượng, một khi rơi vào trong ao đầm những binh đoàn này, đó chính là đại phiền phức. Những tình báo này, thật to làm phai nhạt vui sướng thắng lợi. Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Lượng biến khiến cho chất biến. Khi số lượng đạt được tình trạng nhất định, đều có thể nhấn chìm bọn họ chết đuối. Đỗ Tâm Vũ khẽ liếc Đường Thiên một cái. Thấy thần tình hắn như thường, chút nào không bị nhiều binh đoàn như vậy hù dọa. Đường Thiên chú ý tới ánh mắt Đỗ Tâm Vũ, hướng nàng nhếch miệng cười. Đỗ Tâm Vũ hơi giật mình, thần tình trên mặt bất biến. Lại chú ý Đường Thiên nhếch miệng cười khiến bầu không khí trầm ngưng lập tức buông lỏng rất nhiều. Trong lòng không khỏi bội phục, gã này phảng phất luôn không biết sợ hãi. Thủ lĩnh như vậy, đáng giá để mọi người tin cậy. Nàng nào biết được, Đường Thiên từ đầu đã không nghe Nhiếp Thu nói chuyện. Hắn nghe đến đoàn người tuy rằng tình huống không dễ dàng, nhưng rất ổn a, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Tâm tư cũng đã sớm bay rồi. Mọi người, ta tới rồi. Thánh vực, ta tới rồi. Cách chương.